Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 630, chương 631, giật mình. Mọi người tộc vô cùng vội vã, Dương Huyền Dịch đại danh bọn họ đều nghe nói qua. Tam nhãn tộc trưởng nếu đem hắn lấy ra nói, nhất định là thấy được không tầm thường đồ vật. Tam nhãn tộc trưởng trầm giọng nói, Dương Huyền Dịch tuy rằng thiên phú cường đại, nhưng nhìn loại vật này chính là hành vi nghịch thiên, cho nên có thể nhìn thấy rất ít. Hơn nữa, Dương Huyền Dịch hắn vậy, tam nhãn tộc trưởng không có tiếp tục nói hết, những người còn lại đều trầm mặc, cũng sẽ không bức bách Dương Huyền Dịch. Tuy rằng Dương Huyền Dịch chết thì chết, kỳ thực cũng không có ai sẽ quan tâm, nhưng mà tam nhãn tộc trưởng đang ở trước mắt, hơn nữa còn phải cùng hắn kết minh, cũng không thể không cho mặt mũi như vậy đi. Trầm mặc chốc lát, tam nhãn tộc trưởng áy náy cười một tiếng, nói, Dương Huyền Dịch tại thời khắc cuối cùng, dùng hết toàn bộ thọ nguyên, mặc dù không nhìn thấy đại chiến kết quả, nhưng nhìn thấy không tầm thường đồ vật. Không có đám người đặt câu hỏi, tam nhãn tộc trưởng tiếp tục nói, hắn thấy được yêu tộc cùng ma tộc chung một chỗ, cùng tàn sát nhân tộc cùng với khác chủng tộc, một hơi đem nơi có lời hết. Tam nhãn tộc trưởng liền trầm mặc xuống, không mở miệng nói chuyện nữa. Cái gì? Dĩ nhiên là yêu tộc. Đáng ghét, yêu tộc vậy mà thật dám làm như vậy. Chính là bọn họ và ma tộc hợp tác có thể có ích lợi gì? Nguyên lai những cái được gọi là lời đồn đãi cũng không phải lời đồn đãi. Yêu tộc vậy mà thật làm như vậy rồi. Bọn họ đây là phản bội. Phản bội Thái Thương Cảnh. Tuyệt đối không thể tha bọn họ. Tinh thần quần chúng phấn chấn. Vô số người hướng về phía yêu tộc chửi như tát nước. Còn kém vén tay áo lên trực tiếp mở làm. Liên quan tới yêu tộc sự tình, nó người thành thật tộc sớm có đàm phán, phần lớn đều là cầm hoài nghi ý kiến, đối với yêu tộc sự tình nửa tin nửa ngờ. Lần này từ tam nhãn tộc trưởng trong miệng nói ra, vẫn là Dương Huyền Dịch lấy tính mạng nhìn thấy kết quả. Nhân tộc dĩ nhiên là vô cùng phẫn nộ rồi, không trách nhiều như vậy trấn ma thành sẽ thất thủ. Nguyên bản còn tưởng rằng là ma tộc ẩn núp lực lượng. Bây giờ nhìn lại là yêu tộc từ trong quấy phá. Đáng chết, yêu tộc nếu như đứng ở ma tộc phía kia. Vậy chúng ta thay đổi làm sao bây giờ? Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng mà ít đi yêu tộc lực lượng. Đơn dựa vào nhân tộc chúng ta thật có thể chống lại ma tộc. Chửi như tát nước đến yêu tộc đồng thời. Nhân tộc bản thân cũng là lo lắng, ma tộc lực lượng vốn là so với nhân tộc cường đại. Lại thêm một cái yêu tộc, nhân tộc thật là tai vạ đến nơi rồi. Lúc này, Lâm Tiêu lên tiếng, trước tiên đem yêu tộc sự tình truyền cho chư vị phó điện chủ và trưởng lão. Không nên tiết lộ cho quá nhiều người, để tránh đà thảo kinh xa. Sau đó đem chúng ta nguyên bản đối với yêu tộc cảnh báo tăng lên tới đẳng cấp cao nhất, từng mục một vận mệnh từ Lâm Tiêu trong miệng phát ra. Tất cả mọi người tộc đều là rửa tay lắng nghe, đem tất cả mệnh lệnh hoàn toàn tiếp. Tam nhãn tộc trưởng nhìn là trợn mắt hốc mồm, Lâm Tiêu quả nhiên không phải là cái gì khôi lỗi điện chủ. Thấy hắn phát ra mệnh lệnh tư thái, nhìn một chút mới mọi người hành vi. Không có một không tuyên cáo đến Lâm Tiêu to lớn quyền lợi. Tại trong này, không chừng còn có bao nhiêu người thuộc về Lâm Tiêu cá nhân đi. Tam nhãn tộc trưởng thầm nghĩ, trong lòng, càng cao hơn nhìn Lâm Tiêu rồi. Truyền đạt mệnh lệnh hoàn thành, Lâm Tiêu nói ra, tam nhãn tộc trưởng liền cùng Trung Sơn bọn họ đàm phán kết minh các hạng công việc đi. Ta còn muốn triệu tập những người khác thương lượng làm sao đối phó yêu tộc. Cáo từ, tam nhãn, tộc trưởng cũng không nhiều lưu. Hắn còn có Lâm Tiêu bố trí nhiệm vụ phải đi hoàn thành. Cũng còn muốn cùng Trung Sơn tiếp xúc một chút. Xem hắn cùng Lâm Tiêu quan hệ rốt cuộc có bao nhiêu sâu. Đi ra mấy bước, Tam nhãn tộc trưởng quay người lại lúng túng cười một tiếng. Điện chủ đại nhân, cái kia Dương Phong Vũ, Lâm Tiêu khoát khoát tay, dẫn đi đi, đa tạ điện chủ đại nhân không cùng hắn một loại tính toán. Tam nhãn tộc trưởng nói ra những lời này, trong lòng vô cùng cổ quái, đa tạ một cái nguyên anh tu sĩ, không cùng hóa thần cao cấp cường giả một loại tính toán. Làm sao lại kỳ cục như vậy đi? Bất quá không được tự nhiên quy không được tự nhiên. Dương Phong Vũ thật đúng là không có tư cách cùng Lâm Tiêu đánh đồng với nhau. Hai người thân phận chênh lệch thật sự là quá lớn. Đừng nói là Dương Phong Vũ, ngay cả hắn tam nhãn tộc trưởng, đối mặt Lâm Tiêu thời điểm, cũng là một mực cung kính không dám mạo phạm. Thân phận như vậy địa vị, mới là ta nên nắm giữ a. Tam nhãn tộc trưởng trong lòng hiện lên quỷ dị ý nghĩ. Ly khai thánh điện, mang theo Dương Phong Vũ cùng nhau ly khai. Nhân tộc thánh điện những người khác cũng bắt đầu bận túi bụi. Đem Lâm Tiêu tuyên bố các hạng mệnh lệnh lạc thật đi xuống. Lâm Tiêu chính là không hề rời đi, một mực chờ đợi tại nhân tộc trong thánh điện. Không được bao lâu, hẳn đã có người muốn đã trở về. Nhằm vào yêu tộc sự tình, Lâm Tiêu tuyên bố chỉ là bước đầu mệnh lệnh, các hạng cụ thể các biện pháp còn cần thâm nhập đàm phán. Đây cũng là Lâm Tiêu không có quyền lợi nguyên nhân, bằng không hắn trực tiếp một lời độc đoán, bảo đảm so sánh cái gọi là đàm phán còn tốt hơn nhiều. Nhân tộc thánh điện nhằm vào yêu tộc sự tình bắt đầu hội nghị. Trung Sơn cũng tại thảo tộc cùng thảo tộc thương nghị kết minh công việc. Tam nhãn tộc trưởng lúc này cũng tìm tới. Hai người đơn độc gặp mặt. Tam nhãn tộc trưởng nói, gặp qua Trung lão tiền bối. Trung Sơn liền vội vàng đáp ứng. Tộc trưởng đa lễ, hai người lẫn nhau từng thấy. Tam nhãn tộc trưởng nói thẳng ý đồ. Trung lão tiền bối, ta phụng mệnh điện chủ chi mệnh, trước đến giúp đỡ ngươi. Trung Sơn gật đầu một cái, cười nói, tộc trưởng ý đồ, điện chủ đã sớm cho biết cho ta. Nói vậy có đến tộc trưởng giúp đỡ, ta sẽ thoải mái không ít. Tam nhãn tộc trưởng kinh ngạc không thôi. Đã biết, đây cũng quá nhanh đi. Hắn ly khai nhân tộc thánh điện sau đó, lập tức liền ngựa không dừng vó tới gặp Trung Sơn. Không nghĩ đến Trung Sơn vậy mà đã biết. Tại sao có thể có tốc độ nhanh như vậy? Trung Sơn vuốt râu một cái. Ha ha cười. Tộc trưởng đối với điện chủ giải còn chưa đủ. Đây chính là điện chủ năng lực. So với chúng ta tưởng tượng mạnh hơn nhiều. Nếu mà điện chủ cũng không đủ năng lực, dựa vào cái gì đạt được nhân tộc thánh điện nhiều người như vậy tán thành? Dựa vào cái gì lại có thể có được ta thuần phục đâu? Trung Sơn trịnh trọng vừa nói, trong mắt không thiếu đối với Lâm Tiêu sùng bái tôn kính. Tam nhãn tộc trưởng càng thêm giật mình. Vốn cho là Trung Sơn cùng Lâm Tiêu hẳn đúng là quan hệ hợp tác. Bây giờ nhìn Trung Sơn biểu tình cũng không phải như thế. Tựa hồ không phải mình suy nghĩ quan hệ hợp tác, mà là thượng hạ cấp quan hệ, cấp trên cùng thuộc hạ quan hệ. Tam nhãn tộc trưởng ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đây cũng rất là kinh khủng. Trung Sơn thực lực không thể khinh thường. Trung Sơn thế lực sau lưng càng là thái thương cảnh đệ nhất đan đạo tông môn. Thậm chí ngay cả hắn tam nhãn tộc đều cùng nguyên đan các có đến về mặt đan dược làm ăn lui tới. Phải nói lực lượng tuyệt đối, nhất định là có tông môn có thể nghiền ép nguyên đan các. Nhưng mà phải nói tài lực, nguyên đan các tuyệt đối là thái thương cảnh top 5, có thể cùng bọn họ đánh đồng với nhau đều rất ít. Trung Sơn hí mắt cười, hắn biết rõ tam nhãn tộc trưởng nhất định là hiểu lầm. Không sai lầm sẽ vừa vặn, muốn chính là hắn hiểu lầm, muốn chính là hắn kính sợ Lâm Tiêu. Hơn nữa, ai nói nguyên đan các tựu không khả năng trở thành Lâm Tiêu vật riêng tư đâu. Có hắn Trung Sơn ở đây, còn có Trung Tịnh Vân ở đây, nguyên đàn các cũng ắt sẽ là hắn Lâm Tiêu A. Sao CVT GH, hảo GH, cầu vốt 9 đến 10,